chỉ e là có giá không thấp hơn Túc Huyết Sâm. Ánh mắt của Tử Viêm chậm rãi di động, mãi đến khi hắn chuẩn bị dừng lại thì liền chú mục vào một góc ở trên ngọc đài. Nơi đó có một mảnh đồng màu vàng nhạt và một chút xanh. Nhìn kỹ thì có thể thấy một ít hoa văn kỳ dị ở bên trên. Những thứ bày ra ở trên ngọc đài đều không tệ, nhìn qua đều không phải là vật phàm. Chỉ có mảnh đồng màu vàng nhạt này, nhìn qua nhìn lại thì lại như đồ bỏ đi. Bình thường là không có ai chú ý đến. Khi ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại trên mảnh đồng thì hắn liền chau mày. Sau khi cẩn thận quan sát kỹ một phen, hắn cũng không nhận ra được là mảnh đồng này có chỗ gì khác biệt. Khi hắn nhìn thấy mảnh đồng thì gần như cảm giác nó chỉ là một vật bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng loại cảm giác này lại khiến cho Tiêu Viêm có thấy hơi quái dị. Tiêu Viêm, nếu như có thể thì hãy thu lấy mảnh đồng này. Đồ văn trên đó ta đã từng thấy qua. Nó xuất xứ từ thời viễn cổ. Mặc dù không biết tác dụng của nó là gì, nhưng chỉ cần là đồ vật của thời viễn cổ thì đều không đơn giản. Trong khi Tiêu Viêm đang nghi ngờ cảm giác của mình thì đột nhiên hắn lại được nghe một âm thanh vang lên bên tai. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả truyền âm, trong lòng Tiêu Viêm chấn động nhưng vẫn bất động thanh sắc. Một lát sau hắn mới chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt chưa từng thấy. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!